Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 41, trao đổi trước giải đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, Lục Diêu liếc nhìn thời gian. Nói, thái độ bình tĩnh của Lục Diêu làm Howin hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng Lục Diêu mà nghe tới hội học sinh thì sẽ từ chối không hề suy nghĩ luôn chứ. Không ngờ Lục Diêu chẳng nói lời nào đã đồng ý luôn. Khiến mấy lời hắn chuẩn bị trước đều không có chỗ dùng. Howin đứng thẳng người, nói, anh còn tưởng cậu không muốn gặp Elmo chứ. Đúng là không muốn gặp. Lục Diêu rất thẳng thắn thừa nhận. Sao anh lại không nhìn ra nhỉ? Howin trêu chọc, tôi cho rằng chuyện chính quan trọng hơn. Lục Diêu bị Howin trêu chọc cũng không thèm để ý chút nào. Một vài chuyện với tôi thì chẳng quan trọng cho lắm, nên không cần phải để trong lòng. Howin nghe xong lời của Lục Diêu thì khẽ nhướng mày. Cười nói, nếu là Elmo nghe được lời này của cậu, đoán chừng sẽ hơi đau lòng đấy. Thực ra, Howin nói tiếp, anh cho rằng cậu có thể nói mấy lời này trước mặt Elmo. Tránh cho cậu ta cứ luôn tự mình đa tình. Sau đó hắn chớp mắt với Lục Diêu. Anh rất chờ mong thấy vẻ mặt cậu ta sau khi nghe mấy lời này của cậu. Lời Howin khiến Lục Diêu rất kinh ngạc. Tuy y không quá quan tâm tới mấy chuyện trong trường, nhưng y có nghe nói Elmo Locke và Howin Kenneth là bạn thân. Bởi vì hai người ở trường rất nổi tiếng, cùng cấp cùng lớp, đều xuất sắc như nhau, vẻ ngoài đều đẹp trai. Hơn nữa một người là chủ tịch hội học sinh, một người là phó chủ tịch, hai người còn là bạn tốt. Không phải anh là bạn của gã à? Lục Diêu hỏi. Phá bạn như thế này, không tốt lắm đâu nhỉ? Howin cười nói. Biết vì sao con người phải kết bạn không? Chỉ bởi vì quá cô đơn mà thôi. Tầm phào, Lục Diêu cho ra đánh giá rất đơn giản. Đây là lời thật lòng của anh đó đàn em à, nghe được đánh giá của Lục Diêu. Howin không hề tức giận chút nào. Đi thôi, Lục Diêu nói. Howin lười biếng nói. Ừ, đi thôi. Lục Diêu theo Howin tới phòng hội học sinh. Văn phòng rất lớn, trang trí đơn giản trang nhã. Chính giữa đặt một chiếc bàn họp lớn. Lúc này bên trong phòng chỉ có hai người. Một là Elmo Locke, mà người còn lại, Lục Diêu chưa từng gặp. Nhưng thân phận của gã rất dễ đoán. Cozy Rebecca, so sánh với gương mặt tuấn mỹ của Elmo Locke, tướng mạo Cozy Rebecca quá mức bình thường. Nếu như ở trong đám đông, người bình thường sẽ không chú ý đến gã. Nhưng khí chất của gã khá trầm ổn, khiến người cảm thấy đáng tin. Lúc này Howin đi vào, nhìn hai người trong văn phòng cười nói, xem ra người đều tới đông đủ rồi nhỉ. Sau đó, hắn quay đầu nói với Lục Diêu, giới thiệu chút nhé. Hắn chỉ tay về phía Elmo, người này anh không cần giới thiệu, cậu biết rồi. Sau đó tay hắn lại chỉ về phía người còn lại, tên cậu ta là Cozy Rebecca, hệ cơ giáp. Trong hệ cơ giáp năm nào cũng đứng nhất, nhưng trong đồng cấp thì là vĩnh viễn thứ ba. Xin chào, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Diêu nói với Cozy Rebecca. Lục Diêu chú ý, khi Howin giới thiệu gã là kẻ vĩnh viễn đứng thứ ba, trên mặt Cozy Rebecca không hề thay đổi chút nào. Là một người rất biết giữ bình tĩnh. Đó là bình luận Lục Diêu dành cho gã. Chào cậu, nghe Lục Diêu chào hỏi. Cozy Rebecca bày ra nụ cười ấm áp với y, tôi từng xem trận đấu lúc trước của đàn em. Cậu rất lợi hại, rất vui vì có thể được hợp tác với cậu. Hợp tác vui vẻ, cảm ơn, Lục Diêu cũng mỉm cười đáp lời. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Elmo nhìn về phía Lục Diêu, nói với y, Lục Diêu, rất mừng vì có thể hợp tác với em. Thực ra, nếu không phải là yêu cầu của viện trưởng Cloder, tôi không hề muộn hợp tác với anh. Lục Diêu thản nhiên nói. Trong giọng điệu y không hề có bất cứ tình cảm nào, chỉ bình tĩnh bày tỏ sự thật. Elmo không ngờ rằng Lục Diêu sẽ nói thẳng ra ngay trước mặt người khác như vậy. Khiến gã sửng sốt. Nhưng gã nhanh chóng phản ứng lại. Trên khuôn mặt tuấn tú bày ra nụ cười ấm áp kèm theo chút bất đắc dĩ. Tuy rằng chuyện lúc trước không phải là ý muốn của tôi, nhưng thực tế nó đã tạo thành thương tổn cho em. Tôi vẫn luôn rất áy náy. vẫn luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi em, nhưng vẫn không có cơ hội. Ý trong câu sau của Elmo. Lục Diêu vừa nghe xong đã hiểu. Gã đây là đang biến tướng nói y luôn từ chối yêu cầu trò chuyện của gã. Anh nghĩ nhiều rồi. Đối mặt với lời xin lỗi thành tâm như bộc bạch của Elmo, Lục Diêu cho ra một câu trả lời rất ngắn gọn. Howin nghe xong mấy lời của Lục Diêu, nhịn không được bật cười. Sau đó hắn đi tới trước người Elmo, vươn tay ôm lấy vai gã. Đàn em của chúng ta không hề để ý đâu. Cậu cũng không cần bởi vì chuyện lúc trước mà cảm thấy áy náy, rồi cứ mãi đặt nó trong lòng đâu. Vốn là do tôi không đúng. Elmo thản nhiên nói. Mặc kệ Lục Diêu có để ý hay không, tôi đều phải xin lỗi. Sau đó, gã vươn tay, lấy móng vuốt của Howin từ trên vai gã xuống. Được rồi, chúng ta thảo luận chuyện liên quan tới giải đấu xanh thôi. Howin tiện tay kéo ra một cái ghế ngồi xuống, hất cằm về chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Lục Diêu. Đàn em Lục Diêu cũng ngồi đi. Lục Diêu không hề mất tự nhiên ngồi xuống. Bốn người đều ngồi cạnh bàn học. Koji Rebecca nói với Lục Diêu. Đàn em, quy tắc của giải đấu xanh, chắc hẳn cậu biết rõ rồi nhỉ? Nếu không rõ, tôi nói lại một lần nữa cho cậu. Lục Diêu khẽ lắc đầu. Không cần, lúc tôi nhận được tin mình sẽ tham gia thi đấu thì tôi đã tự tra rồi. Koji khẽ gật đầu. Howin lười biếng dựa vào lưng ghế, khoanh hai tay, bắt chéo hai chân. Nếu đàn em đã biết quy tắc thi đấu, vậy biết thiết kế sư là người ra sân sớm nhất. Nếu không có cơ giáp do thiết kế sư thiết kế và chế tạo ra, thì sau đó không cần thi đấu nữa rồi. Điều này tất nhiên tôi biết. Lục Diêu cũng dựa lên lưng ghế, thân thể thả lỏng, không hề có cảm giác căng thẳng với giải đấu sắp tới. Đàn em không căng thẳng à? Thái độ của Lục Diêu khiến Howin nảy sinh hứng thú. Nếu bắt đầu tính từ hôm nay, thì chỉ cách giải đấu còn không đến nửa tháng. Trong nửa tháng cần phải thiết kế ra 3 chiếc cơ giáp có đẳng cấp không thấp. Hơn nữa còn phải phù hợp với phong cách của người điều khiển. Nhiệm vụ kiểu này, dù là thiết kế sư nổi danh lâu năm cũng cực kỳ khó khăn, hơn nữa tỷ lệ thất bại cực kỳ cao. Mà đoàn đại biểu của trường khác 3-4 chiếc cơ giáp sẽ có 6-7 học sinh hệ thiết kế cơ giáp cùng nhau thiết kế chế tạo. Bởi vậy, nhiệm vụ và trách nhiệm lúc này của Lục Diêu cực kỳ trọng đại. Có thể nói, học viện có thể thắng giải đấu xanh lần này hay không? Lục Diêu chiếm hết một nửa nhân tố trong đó. Căng thẳng có tác dụng gì không? Lục Diêu hỏi ngược lại. Howin nghe vậy cười nói. Đã có ai nói em rất thú vị chưa? Đàn em Lục Diêu. Không có. Howin. Thế là hắn quay đầu nói với Elmo. Elmo thân yêu, tôi cảm thấy hình như cậu hết đất diễn rồi. Elmo. Tư thế ngồi của Elmo giống với hình tượng gã xây nên, trong vẻ nghiêm chỉnh lộ ra sự tao nhã. Howin, mấy lời nói nhảm của cậu hơi nhiều rồi đó. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Howin nhún nhún vai. Có điều cậu không thích nghe, vậy tôi không nói nữa. Lục Diêu rất yên tĩnh lắng nghe đối thoại của bọn họ. Dường như nhân vật chính trong lời nói không phải là y vậy. Howin quả thật là một người rất thú vị. Lục Diêu nghĩ thầm. Lục Diêu, em có ý tưởng đại khái gì về 3 chiếc cơ giáp chưa? Elmo hỏi. Giải đấu xanh sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng. 28 ngày trước đó thiết kế sư sẽ lên ý tưởng thiết kế đồng thời chế tạo ra cơ giáp. Còn lại đấu đơn và đấu đội đều dùng 1 ngày. Nhưng thực tế, thiết kế sư cơ giáp thông thường muốn lên ý tưởng thiết kế một chiếc cơ giáp và chế tạo ra nó sẽ cần thời gian nhiều hơn 28 ngày. Cho nên phần lớn mọi người đều ra ý tưởng thiết kế trước trận đấu. Với cả nếu là người có giao thiệp rộng thì sẽ âm thầm nhờ thiết kế đại sư chỉ bảo. Chỉ cần lúc giải đấu chính thức diễn ra, thiết kế sư nhất định phải ở trong phòng chế tạo cao cấp được quy định để thiết kế và chế tạo cơ giáp. Hơn nữa bị cấm mang theo quang não. Quang não sẽ phải nộp lại ở nơi cất giữ riêng, để bảo đảm tính công bằng cho giải đấu. Không có, Lục Diêu trả lời. Chuyện này, câu trả lời của Lục Diêu nằm ngoài dự đoán của Elmo. Vốn Elmo cho rằng dù Lục Diêu không nắm chắc, nhưng sẽ có vài ý tưởng rồi. Elmo suy nghĩ, dịu dàng nói, tôi biết một vài thiết kế sư ưu tú. Nếu em chưa có linh cảm thiết kế, có thể trao đổi với bọn họ xem thử. Lục Diêu bỗng bật cười. Học trưởng Elmo, nếu một đoàn đội ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất dành cho năng lực của đối phương cũng không làm được. Muốn giành chiến thắng là rất khó. Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp đỡ em thôi. Không hề có ý gì khác. Elmo cười nhẹ nhàng nói. Nếu đàn em Lục Diêu đã nói vậy thì anh sẽ bày tỏ một chút về sự tin tưởng vào năng lực của em nhé. Howin ung dung nói. Em đừng làm anh thất vọng đó. Chuyện khoa huyễn. Cozy Rebecca trầm mặc đã lâu cũng lên tiếng. Tôi từng xem trận đấu lúc trước của đàn em. Tôi tin tưởng năng lực của cậu. Tôi cần hình chiếu điều khiển cơ giáp chiến đấu của mọi người. Lục Diêu nói với bọn họ. Mặc kệ là diễn luyện đối chiến giả lập trên tinh võng hay diễn luyện thực địa trên sân huấn luyện. Nếu là hình chiếu thực chiến trên chiến trường thì càng tốt. Bất luận là Elmo Locke, Howin Kenneth hay là Cozy Rebecca, bọn họ đều có quân hàm cấp tá, đều từng lên chiến trường. Các anh có thể cung cấp không? Lục Diêu không nhanh không chậm nói. Tôi cần thông qua hình chiếu đối chiến để hiểu thêm về phong cách chiến đấu và thói quen điều khiển cơ giáp của các anh. Như vậy tôi mới có thể thiết kế ra được cơ giáp phù hợp với các anh. Ba người đều gật đầu, tỏ ý không vấn đề gì. Các anh không cần lo lắng. Lục Diêu nói, nếu tôi đã đồng ý với hiệu trưởng tham gia vào đội, tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Còn chuyện gì nữa không? Lục Diêu liếc nhìn thời gian. Hỏi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Không còn chuyện gì nữa rồi. Howin nói, điều khiển cơ giáp không hề liên quan tới Lục Diêu. Lục Diêu chỉ phụ trách phần thiết kế và chế tạo cơ giáp. Cho nên quả thực chẳng còn chuyện gì của y nữa rồi. Có điều, Howin cười nhìn về phía Elmo. Sau đó lại nhìn về phía Lục Diêu. Đàn em à, bây giờ chúng ta là một đoàn đội. Chẳng lẽ không nên cùng đi ăn một bữa sao, cách chương?